Du hành sang các thế giới. Chương 5, thử thách thứ 2. Góc truyện audio.com. Bách cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao cơ thể con người cũng đều có giới hạn nhưng ở đây Bách có thể làm phi khoa học như né được đạn. Chém đứt đầu của một con rồng trong khi nó to hơn cái nhà chọc trời. Thế là Bách nhận được câu trả lời từ hệ thống. Hỏi đáp, chủ nhân đang ở trong dạng linh hồn nên các giới hạn về vật, lý hay sinh học đều không có ở đây. Bách cảm thấy chuyện này có chút hợp lý. Vì cậu linh hồn có tồn tại nhưng ai ngờ là nó lại có dạng giống cơ thể phế vật của mình như vậy. Cậu mới hỏi hệ thống thế bây giờ cơ thể ta như thế nào bằng hệ thống hiện ra một video trong đó Bách thấy mình đang tập luyện cơ bụng bằng cách gạp bụng nhưng nó nhanh tới mức khủng khiếp. Chỉ một phút mà cơ thể cậu gặp được 50 lần. Dường như nó không có cảm thấy đau đớn vậy. Sau khi giải đáp thắc mắc của mình xong thì Bách bước qua cửa. Sau khi bước chân qua cái ánh sáng hình cửa ấy, Bách đến một khu rừng như rừng Amazon của trái đất. Bách nhìn thấy một cặp thỏ sừng có đang đấu với nhau. Cái bụng của cậu ta kêu lên một tiếng rõ to ọc ọc khiến cho bọn thỏ đang chiến với nhau như Joe Biden và Donald Trump đang tranh cử chức tổng thống của Mỹ. Chạy như gặp ma, tiếng bụng của cậu như lời cảnh báo cần thức ăn của Bách. Cậu tự hỏi là sao ở dạng ông bà tổ tiên này mà cậu lại cảm thấy đói được. Cậu lại nhìn thấy cái bảng nhiệm vụ hiện lên. Nhiệm vụ, ... tiêu diệt, rắn gơ the. Khi thấy cái bảng hệ thống hiện lên thì cậu dùng khả năng cảm nhận của mình để tìm con rắn đó. Cậu cảm nhận nó đang ở giữa khu rừng nên lập tức đến đó. Cậu chạy đến đó, mà ông tác giả cứ cảm thấy Bách không phải chạy mà dùng tốc biến thế. Sau khi nhìn thấy con rắn đó thì cơn đói đã xóa nhòa sự kiểm soát của cậu. Bách lao đến con rắn một cách không kiểm soát, và cậu được đáp chiếu ngay lập tức như các Racing Boy thứ thiệt. Và mọi chuyện lại cứ lặp lại, cậu được hồi sinh nhưng khi gặp con rắn cơn đói lại mất kiểm soát một lần nữa. Cậu lao lên thì bị con rắn hổ mang ấy phun độc. Khi bị dính chất độc nó thì cơ thể của cậu tan theo dung dịch đó trở về thành thể lỏng. Một lần nữa, khi cậu lao lên định cắn con rắn đó thì bị nó nuốt lại. Cứ như thế rất nhiều lần cậu chết vì cơn đói của chính mình. Bách cảm thấy chuyện này còn thấy cái này còn khó hơn thử thách thứ nhất nữa. Sau 300 triệu lần thì cậu cũng giữ được một phần ngàn giây không lao vào nó và cứ thế cậu cuối cùng cũng giữ mình không lao vào nó nữa. Nhưng thử thách này đâu đơn giản như thế. Sau khi cậu kiểm soát được nó rồi thì cảm giác đói càng tăng thêm. Bây giờ nó trở thành một cảm giác muốn hủy diệt mọi thứ bên trong Bách nhưng cậu vẫn kiểm soát mình được. Khả năng chiến đấu của cậu Mách bảo rằng con thú này nhất định có điểm yếu. Nhưng có điều là cậu không thể tìm ra được nó. Thế là cậu kiên nhẫn ngồi quan sát nó. Không biết là bao lâu nhưng cậu nhìn nó suốt ngày đêm mặc kệ cơn đói hủy diệt. Thế là cậu cũng tìm được điểm yếu của nó. Một chấm li ti trên con mắt phải của nó. Nó luôn che cái điểm đó khi thấy Bách. Đợi tới lúc nó không để ý Bách lấy cây lưỡi hái lao vào nó với một tốc độ kinh người. Nó vừa nhìn thấy Bách thì phun ra một tia độc, nhưng Bách dễ dàng né được. Độc của nó khi rơi xuống đất tan chảy giống hệt axit nhưng nó mạnh hơn rất nhiều. Nó chớp lấy thời cơ lúc Bách né độc của nó mà không để ý, nó dùng cái đuôi của mình quật vào Bách. Khi thấy cái đuôi nó vung như vậy Bách dùng cây lưỡi hái của mình gạt ra. Cái đuôi của nó đập xuống mặt đất tạo thành một cái lỗ thủng to đùng. Khi thoát được cái đuôi thì Bách phun cây lưỡi hái của mình vào con rắn nhưng nó né được. Ngay khi nó né thì Bách đưa lưỡi hái về phần hông của mình. Với phần lưỡi hướng về con rắn, Bách phun cây lưỡi hái từ hông của mình về nó. Lưỡi hái đâm vào điểm đỏ của nó. Nó giãy giụa dữ dội và khè lên nhưng không chết. Bách thấy vậy móc cái lưỡi hái lên đầu con rắn to như cái nhà 10 tầng rồi Bách dùng lưỡi hái như điểm tựa để nhảy qua khỏi đầu con rắn. Khi bay lên bằng cách kéo rồi thì Bách phun cái lưỡi hái vào thẳng đầu của gơ the. Lưỡi của cây lưỡi hái của Bách ghim thẳng vào não của nó. Sau đó Bách còn đạp mạnh vào cây lưỡi hái để nó ghim sâu hơn vào phần não của nó. rồi Bách dùng hết lực của mình cậy cái đầu của nó ra bằng lưỡi hái của mình. Cái đầu của nó bị tách ra một cách đầy tàn bạo. Máu và não của nó văng khắp nơi. Nhưng cơn đói của Bách chưa được thỏa mãn. Bách dùng lưỡi hái của mình để xẻ tuyến độc của con rắn này. Sau đó thưởng thức bữa sashimi rắn hổ mang này. Sau khi đã xử xong con rắn và thỏa mãn cái bụng của mình xong, Bách lại trở về trạng thái vui tính nhưng độc thân. Cậu lại thấy bảng thông báo hiện lên. Phần thưởng, giết, rắn gơ the, thời gian, 900 tỷ năm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thế là cũng thoát được cơn đói cồn cao đó. Lại một cánh cửa hiện lên như ở thử thách thứ nhất. Bách chờ xem cái gì sẽ đợi mình tiếp theo. Lúc này Bách đang ở trên không. Cách chương.